Có một kẻ câm muốn nói yêu anh, chương 15, lén lút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ ngày Bạch Dương Vĩ về, Sở Hòa thật sự rất ve những món ăn mà hắn thích cậu đều nấu, những thứ mà Bạch Dương Vĩ không thích nhất định Sở Hòa sẽ không làm đến ngày sinh nhật cậu, người trong nhà chẳng ai nhớ. Vậy mà Bạch Dương Vĩ lại đưa cậu đi chơi, còn tặng quà cho cậu. Sự ấm áp mà hắn đối đãi với cậu thật sự quá lớn khiến cho Sở Hòa như sống trong thiên đường vậy. Bạch Dương Vĩ trở lại Trung Quốc được 3 tháng, hắn cũng tiếp quản công ty của cha mình. Năng lực làm việc của nam nhân này rất tốt, các cổ đông cực kỳ hài lòng về hắn. Tiểu Ái Nhi vẫn còn ở nước ngoài, có lẽ đến cuối tháng sau mới gặp lại nhau. Trong thời gian này, người mà Bạch Dương Vĩ tin tưởng nhất chỉ có Sở Hòa. Cậu tuy ngốc nghếch, việc công ty không thể giúp đỡ hắn. Cũng không thể giúp hắn giải quyết những thứ đau đầu như là mấy lão cổ đông. Nhưng Sở Hòa ban đêm sẽ xuất hiện, những món ăn khuya của cậu sẽ khiến Bạch Dương Vĩ có thêm sức mạnh để hắn làm việc. Nếu hắn bực mình về công việc, sẽ có một Sở Hòa ở bên cạnh lắng nghe hắn. Nếu đôi lúc hắn cô đơn vào đêm tối, Sở Hòa sẽ ngồi ở trong phòng làm việc của hắn, để Bạch Dương Vĩ cảm nhận rằng có người đang cổ vũ hắn. Sau đó chính bản thân lại ngủ gật trong thư phòng của Bạch Dương Vĩ. Cuộc sống cứ vậy lặng lẽ trôi qua, Sở Hòa dùng tình yêu của mình để cổ vũ Bạch Dương Vĩ. Bạch Dương Vĩ dùng tình nghĩa để đối đãi tốt với cậu. 12 giờ đêm, cạch, tiếng mở cửa quen thuộc vang lên, Sở Hòa mang một mâm nhỏ đựng một bát súp cùng một ly sữa nóng tiến vào. Chà, đêm nay lại cho tôi ăn gì vậy? Bạch Dương Vĩ ngẩng đầu lên, gỡ bỏ cặp kính đang đeo trên mắt xuống rồi nhìn Sở Hòa cười hỏi. Sở Hòa nhẹ nhàng đặt mâm lên bàn tiếp khách của hắn, Bạch Dương Vĩ tiến đến ngồi lại gần. Nhìn món ăn đêm rồi khen. Là súp gà cùng sữa nóng à, Sở Hòa gật đầu, rồi ra hiệu cho hắn ngồi xuống ăn nhanh kẻo nguội. Buổi chiều ở công ty xảy ra một số chuyện, hắn phải ở lại giải quyết. Việc ăn uống cũng chỉ qua loa cho nên đến khuya thật sự rất đói. Cũng may có Sở Hòa hiểu hắn, đêm nào cũng làm món ngon cho Bạch Dương Vĩ ăn. Súp gà cậu nấu thật sự rất ngon, thịt gà mềm, nước dùng ngọt thanh. Cảm giác như món ăn đã được cậu làm từ rất lâu vậy. Bạch Dương Vĩ vừa thôi vừa ăn, chưa đến 20 phút thì cả súp lẫn sữa cũng đã hết sạch. Hắn thỏa mãn xoa đầu Sở Hòa đang yên tĩnh ngồi bên cạnh mình, giọng điệu vui vẻ nói. Sở Hòa, cảm ơn cậu rất nhiều. Hai khuôn mặt sát cạnh nhau, gương mặt của đối phương cũng được khắc họa rõ nét hơn. Sở Hòa đỏ mặt làm ra ký hiệu ngôn ngữ. Đây là nhiệm vụ của em, cậu chủ không cần cảm ơn. Nhưng tôi vẫn thích nói cảm ơn với cậu. Ha ha, Bạch Dương Vĩ trêu chọc Sở Hòa, cậu càng lúc càng ngại ngùng hơn. Một lúc sau thì rời ánh mắt sang nơi khác, bỗng nhiên cậu đưa tay lên, một khắc sau lại ở trước mặt Bạch Dương Vĩ đưa ra một sợi tóc bạc. Chà, mới đó đã có tóc bạc rồi sao? Chẳng lẽ tôi đã già rồi? Bạch Dương Vĩ nhìn sợi tóc bạc vừa nhổ từ trên đầu xuống, giả vờ than thở nói một câu. Sở Hòa lập tức xua tay, vụng, về làm ra ngôn ngữ ký hiệu đáp, cậu chủ vẫn còn rất trẻ, vẫn rất đẹp trai. Đừng nói như vậy mà. Ha ha, được rồi, tôi hiểu rồi. Hắn cười cười đáp với Sở Hòa, sau đó bỗng nhiên hắn nằm lên đùi cậu. Trong chớp nhoáng, Sở Hòa cảm thấy cả người mình đều nóng lên. Bạch Dương Vĩ vươn tay gãi cằm của Sở Hòa, mệt mỏi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay làm việc cũng đã mệt mỏi rồi. Vừa hay cũng cần thư giãn, cậu xem giúp tôi trên đầu còn sợi tóc bạc nào không, tiện thể nếu có thì nhổ nó giúp tôi. Sở Hòa ú ớ phát ra vài tiếng xem như đã trả lời câu hỏi. Hai tay cậu lần mò trên đầu của hắn, mái tóc mềm mượt của Bạch Dương Vĩ khi sờ vào có cảm giác rất thích. Cậu chăm chỉ kiểm tra tóc của hắn. Qua khoảng 30 phút sau, Sở Hòa nghe tiếng thở đều nhẹ nhẹ của Bạch Dương Vĩ liền dừng động tác lại. Công việc quá nhiều khiến hắn mệt mỏi. Bạch Dương Vĩ cứ thế mà ngủ quên ở trên đùi của Sở Hòa. Sở Hòa muốn lay Bạch Dương Vĩ tỉnh dậy nhằm ý muốn hắn về phòng ngủ. Nhưng có vẻ hắn đã ngủ rất say, dù cậu đã cố gọi vài lần nhưng hắn vẫn không tỉnh dậy. Sở Hòa cứ như vậy ngồi im lặng nhìn hắn, đôi môi của Bạch Dương Vĩ thu hút được ánh nhìn của cậu. Chẳng hiểu từ lúc nào, bằng sự dũng cảm của bản thân. Sở Hòa sau khi biết hắn ngủ say thì cúi thấp người xuống, bạo gan đặt lên môi hắn một nụ hôn chớp nhoáng. Nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn chạm nước, nó như thể mang cả tình yêu của cậu gửi gắm vào đôi môi đó. Dù chỉ là âm thầm cũng được, dù không phải là người yêu cũng được. Đối với Sở Hòa, chỉ cần ở cạnh Bạch Dương Vĩ dù là một phút cậu cũng sẽ thấy thỏa mãn. Đêm khuya thanh vắng, tiếng lòng cô đơn của Sở Hòa bỗng nhiên vơi đi một chút vì nụ hôn lén lút này, cách chương.